Khí vũ trụ, chương 614, đại thiết cắt thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 614. Đại thiết cắt thuật. Thời gian cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lưu đi. Lam tiểu bố vì không cho đạo quang chủ nhân phát hiện mình đã ngăn trở bất thanh thần giới số mệnh bị hấp thu đi. Thậm chí cầm đi luân hồi bàn, thiếu khuyết luân hồi bàn. Bất thanh thần giới số mệnh lần nữa chậm rãi bị đạo quang hấp thu đi. Chỉ là cùng trước khi so với chậm chạp rất nhiều mà thôi. Chạy trốn tới rừng bia, Mẫn Tây Tiêu không có vội vàng đi vào. Hắn tại rừng bia bên ngoài còn bố trí một loạt giam khống thần trận. Sau đó tại rừng bia bên cạnh chờ ít nhất nửa năm thời gian. Làm cho hắn nghi hoặc chính là... cái kia Lam tiểu bố cũng không có dẫn người đuổi theo rừng bia. Cái này làm cho Mẫn Tây Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Gãy một cánh tay. Hắn tuy nhiên có thể mượn nhờ bảo vật khôi phục. Thế nhưng mà thực lực hay là muốn hạ thấp một ít. Nhìn rừng bia ở chỗ sâu trong. Mẫn Tây Tiêu quyết định trước khôi phục chính mình đoạn tí. Sau đó đi rừng bia tìm kiếm Minh Hữu. Lam tiểu bố thực lực của chính mình tuy nhiên bình thường. Có thể hắn phát triển quá nhanh. Dựa vào một mình hắn không cách nào tiêu diệt Lam tiểu bố. Không làm mất Lam tiểu bố. Thần giới nếu thật cùng Tể Tấn Trần nói như vậy. Bị cái này con sâu cái kiến thống nhất rồi. Vậy bọn họ mấy đại đạo quân tại sao náu thân? Lam tiểu bố có được đại hoang thần đạo thành. Đại hoang thần đạo thành chỉ ít có mấy ngàn vạn người. Hắn phồn hoa trình độ Mẫn Tây Tiêu xem thanh thanh sờ sờ. Hơn nữa Lam tiểu bố bên người có bốn cái thần vương. Hiện ở tại thần giới đạo quân chỉ có một mình hắn. Hắn còn bị thương. Cho nên tại Mẫn Tây Tiêu xem ra. Lam tiểu bố thống nhất thần giới cũng không bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng mà rừng bia. Mẫn Tây Tiêu nhìn xem rừng bia ở chỗ sâu trong ánh mắt có chút lùi bước. Bất quá cái này lùi bước chỉ là ngắn ngủn mấy hơi đã bị ngoan lệ thay thế. Vô luận rừng bia nhiều đáng sợ. Hắn nhất định phải tiến vào rừng bia trong đi. Vô luận như thế nào. Cũng không thể khiến Lam tiểu bố như vậy một cái con sâu cái kiến khống chế thần giới. Thứ 10 năm qua đi thời điểm. Lam tiểu bố tu vi tuy nhiên hay vẫn là thiên thần cảnh 6 tầng. Có thể hắn trận đạo đã là bước ra nhị cấp thần trận sư. Đã trở thành một cái có thể bố trí tam cấp thần trận sư. Tam cấp thần trận sư không cách nào làm cho Lam tiểu bố hơn phân nửa ấn mở tâm. Hắn để ý chính là cùng vũ trụ duy mô hình bên trong tiểu thiết cắt thuật phải chăng đã bị hoàn thiện. Lam tiểu bố bước vào vũ trụ duy mô hình thời điểm đều có chút kinh chủ. Tiểu thiết cắt thuật thần thông biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành chính là một bản màu xám trắng điển tịch lơ lửng tại trong hư không. Nhìn vị trí, thực là trước kia xây dựng tiểu thiết cắt thần thông duy mô hình kết cấu địa phương. Lam tiểu bố cũng cảm giác được da đầu run lên. Chẳng lẽ là hắn tại nghiên cứu trận đạo thời điểm, tiểu thiết cắt thuật đã xây dựng hoàn thành. Nhìn hắn cắm vào thần linh mạch, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đích thật là xây dựng hoàn thành. Lam tiểu bố một bước vọt tới, đưa tay đem cái này màu xám trắng điển tịch chảo trong tay. Cái này bản điển tịch tựa hồ so thứ hai đạo điển còn dày hơn một ít. Tại màu xám trắng bìa mặt bên trên phù phiếm lấy mấy cái ám cho chữ to. Đại thiết cắt thuật, mấy chữ này sắc thái càng là u ám. Nếu như không phải Lam tiểu bố ánh mắt tốt, thật đúng là không nhất định thấy rõ ràng. Lam tiểu bố nắm chặt nắm đấm. Thành công rồi. Đại thiết cắt thuật, cái này là đại thiết cắt thần thông A. Lam tiểu bố thật sâu hít và một hơi. Hắn không biết đại thiết cắt thần thông nguyên lai là ai thứ đồ vật. Bất quá đã bị vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra. Tương lai cái này đại thiết cắt thuật tựu vĩnh cửu thuộc về hắn rồi. Vô luận đại thiết cắt thuật nguyên lai là ai? Vô luận ngươi có phải hay không còn sống? Cũng là muốn thực xin lỗi ngươi rồi. Thật lâu về sau Lam Tiểu Bố lúc này mới bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Sau đó mở ra tờ thứ nhất, dùng đạo cắt vạn vật, không có nhập vô gian, không lưỡi có thể tranh, bệnh nhẹ không xuất ra, không thể ngăn, bệnh nhẹ là cái gì? Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày, đại thiết cắt thuật có thể thiết cắt vũ trụ vạn vật. Không có bất kỳ pháp bảo có thể ngăn cản, có thể cắt nhập bất luận cái gì có hoặc là không có không gian. Hừ không, cái này Lam Tiểu Bố đều có thể lý giải. Đại thiết cắt thuật nếu như không nghiêu bức, cái kia còn tên gì đại thiết cắt thuật? Chỉ là cái này bệnh nhẹ không biết là cái gì đồ chơi. Có thể ngăn cản đại thiết cắt thuật. Mặc kệ, trước học hội đại thiết cắt thần thông nói sau. Lam Tiểu Bố lần nữa mở ra. Sau đó vô cùng mênh mông đạo vận lưu chuyển đánh tới. Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu đi vào. Kinh khủng kia đạo vận trùng kích làm cho Lam Tiểu Bố đầu đều thiếu chút nữa nổ tung. Nếu như có thể hắn thà rằng lập tức sẽ đem đại thiết cắt thuật ném ở một bên. Không đi học tập loại vật này. Có thể Lam Tiểu Bố biết rõ đây tuyệt không khả năng. Hắn nhất định phải học tập đại thiết cắt thuật. Nhưng lại phải học được. Dù là hắn tu vi hiện tại quá thấp. Không có tư cách học tập đại thiết cắt thuật. Hắn cũng nhất định phải học. Từng đạo đạo bí quyết bị Lam Tiểu Bố nhớ kỹ. Theo Lam Tiểu Bố không ngừng nghiên cứu đại thiết cắt thuật. Hắn cả người đều tựa hồ biến thành một đạo khí nhọn hình lưỡi dao. Cái này một đạo khí nhọn hình lưỡi dao tại vũ trụ duy mô hình bên trong tung hoành qua. Tựa hồ hết thảy trở ngại hắn Lam Tiểu Bố không gian. Đều bị hắn bản thân mở ra. Đại hoang thần đạo thành phủ thành chủ. Niệm, tể tấn trần, thích khai thương. Quân vu bốn người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng ngồi ở chỗ này. Bởi vì đại hoang thần đạo thành thành chủ Lam Tiểu Bố mất tích hơn 10 năm rồi. Đến bây giờ mới thôi đều không có tin tức. Bọn hắn cũng đi đạo quang bên cạnh tìm kiếm qua. Nhưng vẫn tìm không thấy Lam Tiểu Bố bóng dáng. Lúc ban đầu bọn hắn cho rằng Lam Tiểu Bố tại một chỗ nào đó giải quyết đạo quang vấn đề. Dù sao có một thời gian ngắn bất thanh thần giới số mệnh tựa hồ không hề bị tước đoạt. Bởi vì cái kia một thời gian ngắn, bất thanh thần giới không có chỗ tại xuất hiện vỡ nát cùng biến mất tình huống. Thoạt nhìn tựa hồ khôi phục bình thường. Thế nhưng mà nhất gần 10 năm đến, bất thanh thần giới lần nữa đã bắt đầu một chỗ đột nhiên vỡ nát tình huống. Chỉ là loại tình huống này so với trước muốn nhẹ rất nhiều mà thôi. Bất kể là nhẹ hay vẫn là nặng, chỉ cần bất thanh thần giới có địa phương xuất hiện vỡ nát. Cái kia đã nói lên trước khi bất thanh thần giới an ổn một thời gian ngắn có lẽ cùng Lam Tiểu Bố không quan hệ. Đã cùng Lam Tiểu Bố không ánh sáng. Cái kia Lam Tiểu Bố đi nơi nào? Có không có khả năng bị Mẫn Tây Tiêu ngăn chặn? Quân Vu nói ra mọi người trong nội tâm đều lo lắng một điểm. Nếu như Lam Tiểu Bố bị Mẫn Tây Tiêu ngăn chặn, cái kia chính là giữ nhiều lành ít. Tể Tấn Trần lắc đầu. Khả năng không lớn, Mẫn Tây Tiêu người này ta vẫn còn có chút hiểu rõ. Người này thoạt nhìn hung hăng càn quấy dễ giết, kỳ thật nhất tiếc mệnh. Nếu như ta không có đoán sai, hắn tuyệt đối là trốn ở là một loại nơi hẻo lánh rồi. Căn bản là không dám hiện thân. Lớn nhất có thể là hắn đi rừng bia, lại đi tìm cái khác đạo quân cùng lên tại đây lấy lại danh dự. Niệm chậm rãi nói ra, ta cùng Tiểu Bố quen biết cũng có chút năm, đối với hắn ta vẫn có chút hiểu rõ. Tiểu Bố đã nói là đi giải quyết đạo quang vấn đề. Vậy thì khẳng định đi giải quyết đạo quang rồi. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt đại hoang thần đạo thành là tốt rồi. Ta tin tưởng tương lai có một ngày, Tiểu Bố coi như là không có thể giải quyết đạo quang vấn đề. Cũng sẽ trở lại đại hoang thần đạo thành nói với chúng ta một tiếng. Về phần Mẫn Tây Tiêu, dù là hắn là một cái thần vương, cũng đừng muốn tại Lam Tiểu Bố truyền ra tin tức trước khi chế trụ Lam Tiểu Bố. Ý ở ngoài lời là bọn hắn không có thu được Lam Tiểu Bố cầu cứu tin tức. đã nói lên Lam tiểu bố bình yên vô sự. Tể tấn Trần do dự một chút nói ra. Thế nhưng mà, đạo kia quang chúng ta đều không thể tiếp cận. Lam thành chủ tuy nhiên tư chất hơn người. Nhưng muốn tiếp cận đạo quang. Chỉ sợ, Niệm nhàn nhạt nói ra. Năm đó ta bị nhốt ở cái địa phương này. Thậm chí thân chúng âm khoản chi độc. Qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người có thể giải quyết. Tiểu bố đến rồi sau chẳng những giải quyết tại đây âm khoản chi độc, còn đã cứu ta mệnh. Ta muốn, hắn sở dĩ có thể để cho chúng ta tin tưởng hắn. Đó chính là hắn có thể vi thường người thường không thể. Tể tấn Trần cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Lam tiểu bố đích thật là có loại này bổn sự. Hắn suy đoán Niệm Thích Khai Thương cùng quân vu ba người tấn cấp thần vương cũng cùng Lam tiểu bố có quan hệ. Có thể làm cho ba cái thế giới thần tấn cấp thần vương. Chỉ sợ không có người thứ hai có thể làm được. Lam tiểu bố điên cuồng sửa sang lại theo đại thiết cắt thần thông trong thu hoạch các loại đạo vận. Dùng hắn cảm ngộ năng lực, cũng bị cái này vô cùng vô tận đạo vận khí tức trùng kích gần muốn điên cuồng. Có một điểm Lam tiểu bố trong nội tâm rất rõ ràng. Thực lực của hắn vốn tựu không đủ để cảm ngộ đại thiết cắt thần thông. Nếu là chính giữa có bất kỳ nhụt chí buông tha cho. Muốn lại một lần nữa cảm ngộ đại thiết cắt thần thông vậy thì khó khăn. Dù là hắn có đại thiết cắt thần thông nguyên cuốn ở chỗ này. Cũng đừng muốn thời gian ngắn cảm ngộ cái môn này thần thông. Loại này vũ trụ đỉnh phong thần thông. Là chú ý cơ duyên. Cơ duyên không đến căn bản là đừng muốn học hội. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Lam tiểu bố cơ hồ dùng toàn bộ tinh lực đến cảm ngộ đại thiết cắt thần thông rồi. Có thể hắn vẫn là không cách nào kiên trì. Tinh huyết cùng thần niệm thần nguyên đều tiếp cận cô quạnh. Mà đại thiết cắt thần thông cuốn đại đạo đạo vận vẫn là liên tục không ngừng mang tất cả tới. Cơ duyên không đủ sao? Chẳng lẽ thiên thần cảnh tựu không cách nào cảm ngộ loại này thần thông? Hắn hay vẫn là một cái không có ý nghĩa tiểu tu sĩ thời điểm. Không giống với đụng chạm đến không gian thần thông sao? Dựa vào cái gì hiện tại tựu cảm ngộ không được đại thiết cắt thần thông? Lam tiểu bố mở mắt. Ánh mắt của hắn đã rơi vào khí vận trận bàn bên trên. Không biết bỏ thêm số mệnh có thể hay không giảm bớt hắn đối với cái môn này thần thông cảm ngộ dày vò. Lam tiểu bố ôm đồm qua khí vận trận bàn. Chính là điểm này nho nhỏ động tác. Cũng làm cho Lam tiểu bố cảm giác mình thức hải thiếu chút nữa sụp đổ. Khí vận trận bàn trong tồn trữ số mệnh bị Lam tiểu bố hấp thu tới. Lam tiểu bố vô ý thức vận chuyển thoáng một phát thần nguyên. Sau một khắc từng đạo vận tự nhiên mà vậy bị Lam tiểu bố cảm ngộ đến. Sáp nhập vào đại đạo bên trong. Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi. Hắn tuy nhiên hấp thu vô số đại thiết cắt thuật đạo vận. Nhưng lại chưa bao giờ chính thức cảm ngộ trong đó một đạo. Khí vận trận bàn bên trong số mệnh được gia trì tiến đến. Chỉ là một lần tựu cảm ngộ đến từng đạo vận. Mặc kệ đây là số mệnh làm cho hắn đánh bậy đánh bạ. Hay vẫn là số mệnh đích thật là có thể trợ giúp cảm ngộ đại thiết cắt thuật thần thông. Cái này đối với Lam tiểu bố mà nói. Đều là rất quan trọng yếu một sự kiện. Theo số mệnh liên tục không ngừng bị Lam tiểu bố hấp thu đi. Đại thiết cắt thần thông cũng dần dần rõ ràng. Cũng không biết đã qua bao lâu. Lam tiểu bố cảm nhận được trong cơ thể thần nguyên cơ hồ muốn sôi trào bộc phát thời điểm. Cường hãn khí tức phá tan tử phủ. Lam tiểu bố nhịn không được một tiếng thét dài đứng lên. Đại thiết cắt thuật đã bị hắn hoàn toàn cảm ngộ. Không chỉ có như thế. Tại cảm ngộ đại thiết cắt thuật một khắc này. Tu vi của hắn phá tan thiên thần trung kỳ. Đi tới thiên thần 7 tầng. Giờ phút này Lam tiểu bố cả người thật giống như một thanh vừa mới lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tựa hồ sau một khắc có thể đem hư không chẻ thành hai nửa. Lam tiểu bố nhắm mắt lại. Đứng tại nguyên chỗ tiếp tục uốn nhưỡng đại thiết cắt thuật. Theo Lam tiểu bố cảm ngộ càng ngày càng sâu. Hắn quanh thân mũi nhọn dần dần tiêu tán. Đến cuối cùng, Lam Tiểu Bố lần nữa khôi phục trước khi trạng thái. Nhìn không tới nửa điểm khác thường. Bất quá Lam Tiểu Bố trong lòng mình tinh tường. Hắn hiện tại khống chế vũ trụ cấp cao nhất thần thông một trong Đại Thiết Cắt Thuật. Đáng tiếc nơi này là vũ trụ duy mô hình. Bằng không mà nói, hắn nhất định phải nếm thử một chút chính mình Đại Thiết Cắt Thuật đến cùng hiệu quả như thế nào. Cách chương.